Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1037, đưa tay diệt địch hạ. Vô Thần ca ca, chúng ta qua bên kia đi. Mà tại Giang Lăng Thành một đầu trên đường cái. Lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn trên mặt thiếu nữ lộ ra rực rỡ nụ cười. Tay phải lôi kéo một vị thiếu niên. Hai người đều có mái tóc dài màu đen. Chỉ vào bên cạnh một nhà KFC. Nói ra, ngươi cái nha đầu này cái này mới vừa vặn tốt. Liền muốn ăn gà rán. Nhìn lên trước mặt lôi kéo tay mình. Chỉ vào bên cạnh một nhà KFC Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái nha đầu này, vừa mới đi dạo xong mấy con phố. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đói bụng. Hơn nữa còn là ăn gà rán. Không được sao, Vô Thần ca ca. Lăng Nguyệt nghe đến, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Vô Thần. Giả ngây thơ, tốt tốt tốt, có thể, ngươi cũng không phải là cái gì đặc thù bệnh nhân. Đương nhiên có thể, Diệp Vô Thần nghe đến, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Gật gật đầu, không thể không nói, như là Lăng Nguyệt dạng này chừng 10 năm thời gian không cùng ngoại giới tiếp xúc người. Đột nhiên giả ngây thơ lên, cái kia lực sát thương, có thể là phi thường khủng bố. Đồng thời, cái nha đầu này còn một mặt không biết làm sao bộ dáng. Quá mức để người không biết làm sao đi. Hắc hắc, ta liền biết, Vô Thần ca ca nhất định sẽ đáp ứng. Vô Thần ca ca hiểu rõ ta nhất. Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại là đắc ý cười cười. Lôi kéo Diệp Vô Thần tay phải. Hướng về bên cạnh KFC chạy tới. Sôi nổi bộ dáng. Như cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Nhìn đến. Cái nha đầu này tâm tính chỉ có mù trước nha. Nhìn lấy lôi kéo chính mình hướng về KFC chạy tới Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần không có nhiều lời. Nhanh chóng theo sau. Chi chi CKITTT. KFC cửa lớn bị đẩy ra. Một đạo thiếu nữ bóng người mang theo một mặt hiếu kỳ. Như nước trong veo đôi mắt trong nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, sau cùng lúc này mới phóng ra bắp chân. Tốt, đi thôi, nhìn lên trước mặt cẩn thận từng ly từng tí Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần lắc đầu, ở phía trước dẫn đường, hướng về bên cạnh một cái bàn đi qua. Xin hỏi vị này soái ca mỹ nữ, cần một điểm gì đó sao? Mà ở bên cạnh. Lúc này một vị nữ phục vụ viên đi tới Diệp Vô Thần trước mặt. Trên mặt là nghề nghiệp mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Hỏi thăm về tới. Cho ta đến hai cái này. Thùng gia đình. Còn không có đợi đến Diệp Vô Thần nói cái gì. Bên cạnh Lăng Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ lên trước mặt trên mặt bàn danh sách. Sắc mặt kích động nói ra. Thùng gia đình. Ngươi cái nha đầu này có thể ăn hết sao? Không muốn lãng phí. Đây là lớn nhất đáng xấu hổ. Nhìn lên trước mặt Lăng Nguyệt. Diệp Vô Thần sắc mặt kinh ngạc. Vừa lên đến thì một phần thùng gia đình. Chờ một chút còn muốn đi chơi đâu. Ăn nhiều như vậy. Ăn được sao? Hắc hắc. Vô Thần ca ca. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đúng bằng không ăn. Ăn ngon. Nữ sinh có thể là có mặt khác một cái dạ dày sao? Yên tâm đi. Có thể. Lăng Nguyệt nghe đến. Ngược lại là vỗ vỗ lồng ngực, nhìn qua vẫn là vô cùng mê người. Tốt a, cho ta đến hai phần thùng gia đình. Dựa theo cái nha đầu này chỗ nói, nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Vô Thần lắc đầu, nói một câu, chú ý một chút hình tượng. Cái này có cái gì? Chỉ cần Vô Thần ca ca ngươi không ngại không liền có thể lấy. Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại là không có chút nào để ý, lắc đầu. Chu chu mỏ, nói ra, chú ý cái gì hình tượng, chỉ cần Vô Thần ca ca không ngại, hắn, căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Tốt a, coi như ta thua, mà đối với Lăng Nguyệt loại thái độ này, Diệp Vô Thần chỉ có thể nâng trán, lắc đầu, đến mức ở bên cạnh phục vụ viên, lại là mỉm cười, rời đi, đúng, Vô Thần ca ca, chờ một chút chúng ta đi nơi nào chơi. Như là nghĩ đến cái gì? Lăng Nguyệt sắc mặt nghi hoặc. Theo vừa mới ra ngoài bắt đầu đến bây giờ. Đều đã qua hơn 3 giờ. Mà Giang Lăng Thành muốn du ngoạn. Đã không sai biệt lắm. Điểm này, có chút bất đắc dĩ nha. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Ngươi biết, đây là ta lần thứ hai đến Giang Lăng Thành. Trước kia, căn bản sẽ không có cơ hội chơi. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay. Đối với Giang Lăng Thành tới nói, hắn xem như một cái người ngoại lai. Mà về phần Giang Lăng Thành đến tột cùng có cái gì tốt chơi? Đẹp mắt, ăn ngon, có thể nói, hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết một chút, Giang Lăng Thành một số người giàu có tên đại nhân vật, Diệp Vô Thần vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc, lên một lần đến Giang Lăng Thành, trừ thụ thương, còn có cũng là tại Giang Lăng Thành bằng vào y thuật gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bằng không, cũng sẽ không có lấy nhiều như vậy lão đại. Sáng sớm hôm nay liền đi đến Lâm Kiến Nghiệp biệt thự ngăn cửa miệng. Hai vị là ngoại lai sao? Nếu như là ngoại lai du lịch, trừ chúng ta Giang Lăng Thành nổi tiếng phong cảnh bên ngoài, ta kiến nghị hai vị còn có thể lội một chút Giang Lăng. Mà tại Lăng Nguyệt do dự thời điểm, vừa mới nữ phục vụ viên bưng lấy hai phần thùng gia đình đi tới. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, kiến nghị một câu, Giang Lăng Thành, mỗi ngày du khách có thể nói là nối liền không dứt. Nói thế nào, Giang Lăng Thành cũng là một cái du lịch địa phương tốt. Mà về phần Giang Lăng tuy nhiên không phải rất nổi danh. Bất quá đầu này gió sông cảnh vẫn là vô cùng không tệ. Hoàn cảnh vô cùng yêu mỹ, đặc biệt thích hợp tản bộ du ngoạn. Giang Lăng, đúng thế, ta còn không có bơi qua Giang Lăng đâu. Vô Thần ca ca, buổi tối chúng ta đi bơi sông đi. Mà ở bên cạnh Lăng Nguyệt nghe đến, sắc mặt kích động, chính mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Buổi tối Giang Lăng Thành, trừ ăn, tốt nhất đất mới cũng là bơi sông nha. Tốt a, bất quá cái kia là buổi tối sự tình. Nhìn lấy Lăng Nguyệt kích động bộ dáng, Diệp Vô Thần cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể gật gật đầu. Đáp ứng, đúng, đã dạng này, buổi chiều làm sao bây giờ? Ăn một cái đùi gà. Lăng Nguyệt nghe đến, sắc mặt thoáng cái do dự, cần phải đi nơi nào? Vốn là dự định buổi tối mua sắm, bất quá hiển nhiên buổi tối bơi sông càng thêm tốt. Mà về phần buổi chiều, mua sắm đi, đúng, cũng là mua sắm, nói một mình một hồi, sau cùng vỗ bàn một cái, Vô Thần ca ca, buổi chiều chúng ta đi mua sắm đi, Nguyệt Nhi còn có thật nhiều đồ vật không có mua đâu. Mua sắm, Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút do dự, nữ sinh mua sắm, giống như đều có một cái điểm giống nhau, y phục, tốt a. Nhìn đến trước mặt Thiên Chân Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu. Cái nha đầu này, giả ngây thơ lên, hoàn toàn không hiểu chính mình lực sát thương nha. Giả ngây thơ đáng xấu hổ. Phục vụ viên, cho ta đến một phần thùng gia đình. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài tiến đến, mặc một bộ áo lót, trước ngực có một con rồng hình xăm, to bằng cánh tay lớn. Từng khối bắp thịt đặc biệt rõ ràng, mà tại thanh niên bên cạnh, còn theo mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên. Nhìn qua, cho người một loại dưới đất lưu manh cảm giác. Tiểu tử, cho lão đại của chúng ta tránh ra. Lão đại của chúng ta nhìn lên vị trí này, mà ở bên cạnh một tên lưu manh, lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm, ngậm lên miệng, tay phải vỗ Diệp Vô Thần bả vai. Thanh âm băng lãnh nói ra, thế mà Diệp Vô Thần lại là không có chút nào để ý. Ngược lại thanh âm băng lãnh hồi phục ba chữ. Ngươi chắc chắn chứ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.